tốt nhất con rể, chương 1593 cây kim so với cọng dâu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss tên này người áo đen thân thủ rõ rệt mạnh hơn so với cái khác người áo đen rất nhiều, cho nên ngoại trừ Thác Sát không thể nào là những người khác. Lâm Vũ lúc trước cũng không nghĩ tới Thác Sát như thế quỷ kế đa đoan, vậy mà xen lẫn trong dưới tay mình trong đội ngũ. Nhìn thấy thân chịu trọng thương Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên sau đó, Lâm Vũ ngũ tạng câu phần, tức sùi bọt mép. Toàn thân sát khí tứ đẳng, tốc độ xuất thủ cùng lực lượng cũng tất cả đều bạo phát đến cực hạn. Hắn một phát bắt được trước mặt một tên người áo đen công tới cổ tay, dùng sức một tách ra, chỉ nghe răng rác một tiếng, hắc y nhân kia cổ tay liền bị sinh sinh bẻ gãy, mà Lâm Vũ cũng từ hắn trong tay đem nhận câu thuận tới. Đồng thời một cái tay khác lăng không một trường, đem hắc y nhân kia não đại đập dẹp. Hai bên trái phải hai tên người áo đen sắc mặt lạnh lẽo, lập tức quơ nhận câu hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Lâm Vũ bước chân xê dịch, thân thể chuyển một cái, giơ tay hất lên, một đâm, hai đạo hàn mang bay thẳng hướng về phía hai tên người áo đen ở ngực cùng thắt lưng, trong đó một tên người áo đen tay mắt lanh lẹ, thân thể bỗng nhiên đâm xuống dưới một cái, miễn cưỡng tránh thoát đạo này ngân châm. Thế nhưng một tên khác người áo đen tốc độ chậm nửa nhịp, thân thể tà chắc nháy mắt ngân châm đã chạm vào hắn bụng dưới, hắn thân thể lập tức tê dần cứng đờ, mà Lâm Vũ trong tay nhận câu đã đến trước mặt hắn, hung hăng cắt tại trên cổ hắn. Người áo đen thân thể run lên, oe một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Phù phù, một tiếng mới ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, một tên khác người áo đen trong tay nhận câu đã hung hăng câu hướng về phía Lâm Vũ cái cổ. Bất quá hắn trong tay nhận câu còn chưa chạm đến Lâm Vũ da thịt, liền nhìn thấy trước mắt hắc quang lóe lên, sau đó hắn hơn nửa cánh tay cùng trong tay nhận câu tất cả đều không thấy, chỉ còn đẫm máu tay cụt máu tươi dâng trào. A, người áo đen lập tức hoảng sợ liên miên kêu thảm, tựa như hóa đá một dạng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Lâm Vũ thân thể chuyển một cái, lại không có phản ứng hắn, nhưng dĩ nhiên đưa trong tay nhận câu quăng về phía tên này người áo đen, nhận câu bay tới sau đó tựa như con quay vòng quanh hắc y nhân kia cổ vòng vo mấy vòng, trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi, người áo đen lập tức cổ nghiêng một cái. Phù phù, một tiếng mới ngã xuống đất không một tiếng động. Lâm Vũ giải quyết hết cái này ba tên người áo đen, thời gian sử dụng rất ngắn, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Mà lúc này hắn hơi cúi thân, nắm qua trên mặt đất con kia đoạn trong tay nhận câu, khí thôn sơn hà một dạng vọt tới Thác Sát cùng một tên sau cùng người áo đen trước mặt. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhận câu trong nháy mắt hóa thành mấy đạo hư ảnh, hướng phía Thác Sát trên mặt phô thiên cái địa đánh tới. Thác Sát thấy cảnh này thần sắc hơi đổi, tựa hồ có chút kinh ngạc bởi vì trước kia hắn cũng chưa có tiếp xúc qua Lâm Vũ loại này cấp bậc huyền thuật cao thủ. Bất quá kinh ngạc hơn, Thác Sát cũng không quên ra chiêu đón đỡ, trong tay nhận câu dùng sức một quấy cũng trong nháy mắt huyễn hóa số tròn đạo quang ảnh cùng Lâm Vũ trong tay nhận câu xoắn ở cùng nhau. Leng keng, thanh âm một thời bên tai không dứt, gocchuyenaudio.com. Hai bên trái phải còn sót lại duy nhất một tên người áo đen đã sớm thối lui đến mấy mét có hơn, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thế nhưng hai con mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ nhất cử nhất động, tựa hồ đang đợi Lâm Vũ sơ hở. Sau đó tùy thời chuyển động, mà Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên hai người là tràn đầy thống khổ nằm trên mặt đất, một bên thở hổn hển, một bên cật lực gạt ra tùy thân mang theo cầm máu sinh cơ dược cao bôi lên tại chính mình miệng vết thương. Dưới cơn thịnh nộ Lâm Vũ xuất thủ cực nặng. Cơ hồ không có giữ lại chút nào, tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện. Thế nhưng dù là như thế, Thác Sát cũng không rơi vào thế hạ phong, trong tay nhận câu phảng phất đang sống, luôn là có thể 10 phần tinh chuẩn đón đỡ lại Lâm Vũ công tới lưỡi đao. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tại Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên xem tới, hai người bọn họ thân ảnh cơ hồ đã huyễn hóa thành một mảnh hư ảnh, một hồi xuất hiện ở chỗ này, một hồi vọt đến bên kia. Tông chủ thực lực quả nhiên một mực có chỗ giữ lại. Tham Thủy Viên mở to hai mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt một màn này, đây là hắn đi theo Lâm Vũ lâu như vậy đến nay. Lần đầu kiến thức đến Lâm Vũ chân chính sử xuất toàn lực. Thác Sát lão tiểu tử này cũng không phải hạng người bình thường. Bách Nhân Đồ thở hào hển nói ra, đồng dạng mở to hai mắt nhìn trước mắt chiến cuộc tâm từ đầu đến cuối sách theo, hắn theo Lâm Vũ lâu như vậy cũng đồng dạng lần thứ nhất thấy có người lại có thể cùng Lâm Vũ bất phân thắng bại. Trước khi Lâm Vũ xuất thủ thời điểm cơ hồ đều là nghiền ép cấp liền lúc trước giải quyết hết danh xưng. Đông doanh đệ nhất dũng sĩ, tương võ sinh cũng không có cỡ nào cật lực, ai, Tham Thủy Viên tầng tầng đập một cái mặt đất cắn răng nói. Lấy tông chủ thiên phú, nếu như đem chúng ta tinh đấu tông cổ tịch bí điển toàn bộ đều đọc qua một lần. Thành tựu tất nhiên kinh thiên tuyệt thế. Mặc dù Thác Sát loại này nhất đẳng thân thủ Tham Thủy Viên trước kia cũng chưa từng thấy qua, thế nhưng hắn có thể xác định nếu như Lâm Vũ tập luyện qua tinh đấu tông bí tịch sau đó. thậm chí đều không cần nhiều tinh thông, năng lực cũng chắc chắn sẽ có một cái chất đề thăng, không dám nói có thể miểu sát thác sát. Tối thiểu thời gian sử dụng cũng sẽ không vượt qua 3 giây. Chỉ tiếc hiện nay bọn hắn đều không thể thăm dò được Huyền Vũ Thượng xác thực vị trí, cũng tìm không thấy trong tông môn những cái kia phủ bụi bí tịch. Bọn hắn nói chuyện công phu, Lâm Vũ cùng Thác Sát đã lẫn nhau phá hủy không dưới 100 chiêu. Mà trong tay hai người Huyền Cương nhận câu cũng đã hiện đầy tinh tế vết sứt tại một lần mãnh liệt chạm vào nhau sau đó. Bang, một tiếng, hai thanh Huyền Cương nhận câu vậy mà sinh sinh đập đoạn. Lâm Vũ cùng Thác Sát hai người bất ngờ thân thể thua thế không được, hơi hơi uốn éo, thế nhưng hai người bọn họ cũng tất cả đều phản ứng cấp tốc, tại lưỡi đao đứt đoạn nháy mắt, hai người tất cả đều hai tay rót lực dựa thế hung hăng hướng phía đối phương ở ngực kháng đập tới. Góc truyện audio.com. Thế nhưng để cho Thác Sát vạn vạn không nghĩ tới là tại hai người bọn họ bàn tay riêng phần mình cách đối phương ở ngực vẫn là hơn 30cm lúc, hắn lại đột nhiên cảm giác ở ngực truyền đến một luồng thật lớn lực đạo cùng nóng bỏng nhói nhói cảm giác, đến mức bàn tay hắn còn chưa nện vào Lâm Vũ ở ngực cả người ngược lại bay thẳng ra ngoài. Cách chương.